Mẹ nó, quả nhiên bọn họ không thể tùy ý quan sát loại chiến đấu đẳng cấp như vậy. Thật đáng sợ, hai đại nữ thần chiến đấu quả nhiên giống như cuộc chiến đấu của thần. Chỉ có điều sương mù mờ mịt, thật sự chẳng thể nhìn thấy rõ ràng. Ngay cả tinh thần lực cũng không thể xuyên vào được. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì băng tuyết trực tiếp biến thành hơi nước, toàn bộ hẻm núi giống như núi lửa bạo phát, biến thành một màn sương mù dày đặc. Cái gì cũng không nhìn thấy rõ. Đám người vây xem chạy ra thật xa liền quay đầu nhìn lại, nhưng cái gì cũng nhìn không thấy. Đương nhiên, rất nhiều người đều đang chờ đợi tình cảnh hiện ra sau khi màn sương mù tan đi. À, tại sao hẻm núi lại không giống trước kia vậy? Chờ đợi chừng 10 phút, bọn họ rốt cuộc mới thấy màn sương mù dần mỏng đi. Mơ hồ, bọn họ có thể thấy cảnh tượng trong màn sương mù. Nhưng với cảnh tượng hẻm núi trước kia, hoàn toàn dường như đã hoàn toàn đổi khác. Núi ở hai bên hẻm núi căn bản không giống trước kia. Làm sao có thể như vậy được? Không ngờ trực tiếp hình thành ngọn núi mới. Hơn nữa nguyên tố hệ thổ chấn động mãnh liệt, trận pháp chấn động mãnh liệt. Không ngờ hẻm núi trước đó bị người ta trực tiếp dùng một ma pháp trận hệ thổ cực lớn biến thành bộ dạng như vậy. Lại có người kinh ngạc kêu lên ra. Dường như đó là tồn tại có thực lực cường đại nhất trong đám người vây xem. Hắn đoán được biến hóa bên trong. Lão huynh, huynh nói vậy là có ý gì? Có thể nói rõ ràng một chút cho ta hiểu được hay không? Nói đúng ra, trong hai phe quận chúa cùng tiểu thư Lan Quân Hy có một bên phát động một khủng khiếp trận pháp hệ thổ. Ta nhìn ra được, trận pháp này chắc hẳn đã đạt được thần cấp. Nói cách khác, ngọn núi trước mắt biến thành một tuyệt địa trận pháp. Trừ khi có người cứng rắn phá hủy, nếu không chỉ sợ trận pháp này sẽ tồn tại ở đây suốt mấy trăm năm. Cao thủ đang đứng xem rất kiên nhẫn giải thích. Mọi người hít một hơi khí lạnh. Có người nhanh chóng hỏi, quận chúa và tiểu thư Lan Quân Hy tạo ra trận pháp này làm gì? Có thể giết người sao? Hình như bản thân người bày trận cũng bị nhốt ở bên trong. Trận pháp này tới đột ngột như vậy, nhất định là do quyển trục ma pháp trận làm ra. Nhất định là quyển trục ma pháp trận thần cấp. Mặc dù là do ma trận sư bố trí rất nhanh, bình thường cũng tạo ra được quyển trục ma pháp trận. Về phần có phải bản thân người phát động cũng bị nhốt ở bên trong hay không, ta cũng không biết. Nếu như người phát động trận pháp hệ thổ này không phải là ma trận sư, như vậy hắn khẳng định sẽ bị nhốt ở bên trong. Nếu như là ma trận sư, vậy hắn rất nhanh sẽ đi ra được. Nhìn thể xem, người cao thủ kia lại giải thích về tác dụng của trận pháp này. Thật đáng tiếc, thực lực ta không đủ, cái gì cũng không nhìn ra được. Mọi người gật đầu, cứ như vậy chờ đợi. Nhưng chờ hồi lâu, chờ khoảng chừng một canh giờ, cũng không nhìn thấy bóng dáng người nào đi ra. Trong lúc đó, càng lúc càng có nhiều cao thủ trẻ tuổi tới. Không ít người đã xác định, người phát động ma pháp trận này cũng bị nhốt ở bên trong. Xem ra, hai vị nữ thần chiến đấu không chết không dừng. Nếu không, không có khả năng phát động ma pháp trận kinh khủng như vậy. Quyển trục ma pháp trận không giống với quyển trục ma pháp bình thường. Dù thế nào đi nữa, ma pháp bình thường thoáng cái liền kết thúc. Nhưng ma pháp trận cũng có thể tồn tại lâu dài. Bởi vậy, không phải ma trận sư, hầu hết đều không dám động tới quyển trục ma pháp trận. Nguyệt Ninh Á và Lan Quân Hy đúng là không chết không dừng. Bọn họ cũng quả thực giống như bên ngoài phỏng đoán, đều bị nhốt ở bên trong. Về phần ma pháp trận có thể giết người hay không? Thật đáng tiếc, ma pháp trận hệ thổ này có vẻ như chỉ là khốn trận. Trên phương diện giết chóc cũng không quá cường đại. Đương nhiên, mặc dù không quá cường đại, cũng khiến cho hai phe người ứng phó tới mệt mỏi. Mặc dù là Lan Quân Hy, cũng mất một canh giờ cuối cùng mới ứng phó được nguyên tố trên phương diện giết chóc trong trận pháp này. Lấy Lan Quân Hy dẫn đầu ba gã thánh ma đạo sư mệt như chó chết. Trên cơ bản, đều là bọn họ ứng phó với nguyên tố giết chóc trong trận pháp này. À, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Mặc dù mệt như chó chết, ba người vẫn nhìn chằm chằm vào Vu Nhai. Nhìn thấy vậy, Vu Nhai cảm thấy có chút không hiểu. Hình như hắn đã làm chuyện gì sai. Nhưng không sai, hắn đã phát huy quyển trục ma pháp trận thần cấp tới mức hoàn mỹ mà. hiện tại, xung quanh đã nhìn không thấy bất kỳ băng tuyết nào. Chỉ có điều trong đó dường như không có thực vật núi non trùng điệp. Có thể thấy được bầu trời, cũng có thể thấy băng tuyết phía xa. Nhưng bọn họ không ra được. Thật giống như cốc phản nghịch lúc trước. Rõ ràng có thể thấy được bầu trời, nhưng nếu như muốn bay ra ngoài, vậy sẽ bị ma pháp trực tiếp đánh giết. Bọn họ hoàn toàn ở trong thế giới do quyển trục hệ thổ tạo ra. Hơn nữa, đây là ma pháp trận thần cấp. So với cốc phản nghịch còn đáng sợ hơn nhiều. Mặc dù không bay ra ngoài, cũng sẽ bị công kích tới khổ sở. Lại nói, đợt công kích của quyển trục ma pháp trận mà đám người Lan Quân Hy vừa hóa giải, trên cơ bản không tính là phần công kích quá cường đại. Hiện tại bọn họ không cần lo lắng bị công kích nữa. Đương nhiên, với điều kiện là bọn họ đứng nguyên tại chỗ, không đi lung tung. Ngươi biết kế hoạch của chúng ta là gì không? Kế hoạch? Kế hoạch gì? Các ngươi lại không nói với ta, làm sao ta biết được? Vu Nhai trợn trừng mắt, có phần không hiểu nhìn Lan Quân Hy. Kế hoạch của chúng ta là như thế này. Ta đã sớm dự đoán được Nguyệt Ninh Á nhất định sẽ động thủ với chúng ta. Hơn nữa, lực lượng Nguyệt Ninh Á đưa ra đối phó chúng ta khẳng định có thể là chủ lực chính của nàng, cũng chính là đội ngũ chủ lực của phía băng tuyết ma vương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1602, sao không sớm nói? Bởi vậy, chúng ta đã sớm chuẩn bị xong một quyển trục ma pháp trận hệ thổ, chuẩn bị vây khốn Nguyệt Ninh Á và chủ lực của băng tuyết ma vương. Đương nhiên, trong lúc đó chúng ta cũng sẽ bị vây khốn. Không có cách nào, nếu như không phát động quyển trục như vậy, sẽ không nhốt được lực lượng cường đại như của Nguyệt Ninh Á. Lan Quân Hy giải thích thật nhanh, sau đó khi chúng ta bị nhốt, lại do tự ta phá giải, rời khỏi nơi này. Dù sao ta hiểu rõ thuộc tính và trận pháp của quyển trục này. Rời khỏi nơi này, ta sẽ nghĩ biện pháp triệu tập nhân mã tới đây giết ngược lại Nguyệt Ninh Á. Đồng thời, nếu như chủ lực chính của Nguyệt Ninh Á ở chỗ này, như vậy các đội ngũ khác của băng tuyết ma vương nhất định sẽ yếu hơn rất nhiều, cũng có thể giết chết. À, vậy kế hoạch này không phải rất hoàn mỹ sao? Vu Nhai trợn trừng mắt, tình huống trước mắt không phải như nàng nói sao? Đúng vậy, giống như lời Lan Quân Hy nói. Bởi vì nàng hiểu rõ trận pháp, cho nên mới phá giải, cũng tạm thời an toàn. Trái lại đám người phía Nguyệt Ninh Á, bây giờ còn đang bị điên cuồng công kích. Nếu không phải ma pháp sư phía nàng cường đại, chỉ sợ đã sớm bị tiêu diệt. Nhưng có hai điểm ta không dự đoán được. Thứ nhất, ta không ngờ rằng Nguyệt Ninh Á ra tay nhanh như vậy, còn ra tay trắng trợn như vậy. Không biết băng tuyết ma vương cho nàng dũng khí gì, khiến ta có phần trở tay không kịp. Lan Quân Hy hít một hơi thật sâu trả lời. Nàng dự đoán chính là trong lúc ở đại hội săn bắn Nguyệt Ninh Á sẽ tìm cơ hội bí mật giết chết nàng, chứ không phải phát động trước mặt vô số người như vậy. Nàng thở dài, lại nói, điều thứ hai ta không ngờ tới chính là ngươi thật sự phát động quyển trục ma pháp trận này tới mức hoàn mỹ như vậy. Phát động không có nửa điểm sai sót. Dường như do đích thân người chế tạo quyển trục ma pháp trận này phát động vậy. Ách, đa tạ đã khích lệ. Phát động hoàn mỹ không phải rất tốt sao? Vu Nhai tiếp tục mờ mịt nói. Tốt em gái ngươi ấy. Sau khi phát động hoàn mỹ chính là ma pháp trận thần cấp hoàn mỹ. Ta làm sao phá giải được? Chúng ta làm sao rời khỏi được? Vậy chúng ta còn làm sao tiến hành kế hoạch giết ngược được nữa? Lan Quân Hy không nhịn được lớn tiếng mắng. Không có cách nào, nàng thật sự có chút uất nghẹn. Nếu như phát động không tốt, nàng còn có thể yên tâm thoải mái điên cuồng mắng ra hòa Ngụy Linh này. Nhưng người ta lại phát động quá mức hoàn mỹ. Cho dù nàng mắng cũng chỉ là tức giận mắng mình, không có cách nào trách tội người ta. Thật sự quá ủy khuất. Tại sao từ khi gặp phải người này, nàng luôn luôn có cảm giác này? Cái này, làm sao có thể trách ta được? Vừa rồi vẫn là nàng bảo ta phát động hoàn mỹ. Ta nói với nàng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lan Quân Hy bị nói vậy, nghẹn họng. Đúng vậy, vừa rồi, đúng là nàng bảo người ta phát động hoàn mỹ. Nhưng nàng cũng chỉ đang khích lệ mà thôi. nàng không nghĩ tới gia hỏa Ngụy Linh này lại thật sự làm được. Nàng vì sợ Ngụy Linh làm không tốt mới bảo hắn cố gắng hết mức. Càng lúc càng thấy ủy khuất. Lan Quân Hy có cảm giác muốn rơi lệ lại không rơi được. Không, là trong bụng đang sôi ầm ầm. Còn nữa, nàng cũng không sớm nói với ta. Nàng có một kế hoạch như thế. A, tiểu thư Lan Quân Hy, vì sao nàng không sớm nói cho ta biết? Vu Nhai lại cường điệu hỏi thăm. Thật ra hắn hiểu rất rõ. Nhất định là Lan Quân Hy không tin được mình mới không nói gì. Khóe miệng Lan Quân Hy giật giật vài cái. Lại nghẹn một hồi không nói ra được nửa câu. Đúng là nàng đã không sớm nói với hắn về chuyện này. Nhưng có trời mới biết được gia hỏa này lại đáng sợ như vậy. Nàng vốn cảm thấy thực lực của Đặc Lai Nhị sợ rằng không có cách nào khống chế được ma pháp trận này. Thời điểm phát động sẽ bị Nguyệt Ninh Á phá hỏng. Bởi vậy nàng mới tìm tới Ngụy Linh có lực khống chế mạnh hơn. Kết quả Ngụy Linh quá mạnh mẽ. Nhất định là nàng sơ suất nên quên nói với ta đúng không? Ai, nếu chuyện đều thành thế này, ta cũng không oán giận nàng. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là vấn đề chúng ta phải làm thế nào để ra ngoài. Vu Nhai nhìn thấy Lan Quân Hy trước sau không nói gì, nghẹn tới mức sắc mặt đỏ bừng, lại thở dài nói. Lời này vừa nói ra, khiến Lan Quân Hy đang uất nghẹn thiếu chút nữa thì tức giận tới hôn mê bất tỉnh. Đây là loại người gì vậy? Còn muốn oán giận ta sao? Lan Quân Hy rốt cuộc vẫn quyết định ép nỗi tức giận này xuống. Trên thực tế, từ đầu đến cuối đều là do nàng sai. Nàng đoán sai thực lực của người ta, còn không tin tưởng người ta, còn không báo cho người ta biết kế hoạch của mình. Cuối cùng lại bảo hắn phát động hoàn mỹ, mới tạo thành tình huống trước mắt. Những người của thanh môn ủng hộ Lan Quân Hy nhiệt tình nhất cũng tức giận thiếu chút nữa thì dậm chân đấm ngực. Nhưng bọn họ cũng không có lý do gì để gây khó dễ cho hắn. Vẫn phải nói tới đạo lý. Ngược lại, Tô Lôi và Tu Tư cũng ở trong đội ngũ. Chỉ có điều bọn họ không có quyền phát ngôn gì. Tuy nhiên, ánh mắt hai người nhìn Vu Nhai càng ngày càng sợ hãi. Gia hỏa này chính là ma pháp sư đến từ đế quốc huyền binh. Làm sao lại đáng sợ như vậy? Không có cách nào khác, chỉ có thể đi từng bước hóa giải trận pháp để ra ngoài. Cuối cùng Lan Quân Hy kìm chế được lửa giận, nói. Vừa rồi đã nói, nàng chỉ mới hóa giải được một phần ma pháp trận ở vị trí bọn họ đang đứng. Nếu như bọn họ lại di chuyển, sẽ gặp phải công kích khác. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể chậm rãi, đi từng bước một, hóa giải trận pháp. Từ từ đánh ra một lối đi, giống như đang đào đường hầm. Về phần phía bên Nguyệt Ninh Á, nàng cũng lười để ý tới. Hiện tại tuy rằng đều có thể nhìn thấy đối phương, nhưng ở giữa lại cách một bức tường vô hình. Qua đó cũng sẽ bị công kích. Lan Quân Hy cũng không có khả năng đi về phía Nguyệt Ninh Á hóa giải trận pháp. Đi hướng đó, không phải là giúp bọn họ sao? Lan Quân Hy, tiện nhân nhà ngươi. Không ngờ phát động loại trận pháp đáng chết này. Nguyệt Ninh Á vẫn ở bên kia tức giận mắng. Chỉ có điều, khi phát hiện bản thân Lan Quân Hy cũng bị nhốt ở trong này, nàng lại cười ha ha. Đương nhiên vẫn là những lời châm chọc. Phía bên Lan Quân Hy vẫn không nhìn bọn họ. Ra ngoài quan trọng hơn. Cứ như vậy, Lan Quân Hy bắt đầu hóa giải trận pháp. Từng bước hóa giải. Nhưng con mẹ nó, khi màn đêm buông xuống, không ngờ chỉ hóa giải được một khu vực nhỏ đủ cho 60 người bọn họ hoạt động mà thôi. Chẳng qua bọn họ không còn phải chen chúc với nhau như lúc trước. Chờ sau khi hoàn toàn hóa giải, cũng không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Thời điểm nghỉ ngơi ăn cơm, mặt Lan Quân Hy đã hoàn toàn sầm xuống. Bây giờ nàng mới giống như một ma pháp sư hắc ám. Ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào tên đầu sỏ gây ra chuyện kia. Đáng chết. Ngươi nghe xem gia hỏa này còn nói cái gì nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1603. Ma Uyên hiện ra làm sao bây giờ? Ta cũng không biết phải làm thế nào mới có khả năng ra ngoài được. Nếu cứ bị nhốt ở chỗ này làm không tốt, sợ rằng đại hội săn bắn cũng sẽ kết thúc. Chứ đừng nói là Ma Uyên, ta ngay cả cơ hội biểu hiện ở trước mặt Vu Y Nhi cũng không có. A,